Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nghĩ tới Nhâm Thiên Hoa, là Kim Quốc bên kia nghe đồn gần gũi nhất đại tông sư người, có như thế cường đại bản lĩnh, dường như không phải là không thể tiếp thu. Một cái đỉnh tiêm tông sư chí cường đều có bản lãnh như vậy, cái kia đại tông sư Trương Tiên Nhân không phải càng thêm khiến người ta chờ mong. Hoàng An Trạch đoan chính thái độ, nhìn chằm chằm bị sương mù dày đặc bao phủ luyện võ tràng. Lúc này một con chim từ sương mù dày đặc xuyên qua, một giây kế tiếp, sương mù dày đặc sát khí vô hạn, phi điểu trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Điều này làm cho vô số người nhãn thần cả kinh, nghe đồn có người có thể đem đầy trời cánh hoa biến thành từng mảnh một cánh hoa đều là sát khí vô hạn kiếm khí. Một mảnh cánh hoa chính là một đạo kiếm khí, đầy trời cánh hoa chính là địa ngục. Có thể Nhâm Thiên Hoa tuyệt hơn, hắn mắt thường khó có thể thấy sương mù vi hạt chính là kiếm khí, nồng như vậy nồng khói mù tất cả đều là từ kiếm khí tạo thành. Cái này so với đầy trời cánh hoa còn kinh khủng hơn, cánh hoa trong lúc đó khả năng còn có khe hở, thật dày sương mù ở đâu ra khe hở, bị bao phủ, chỉ có biến thành huyết vụ cùng sương mù hòa làm một thể. Trong lòng Hoàng An Trạch, cái kia vẻ kiêu ngạo không có hắn cho là hắn con bài chưa lật ra hết, có thể cùng nửa bước tông sư đạo sức, cùng chân chính tông sư trí cường cũng có thể giao thủ mấy chiêu, hoặc là hơn 10 chiêu. Nhưng chứng kiến trước mắt một màn này, làm cho hắn tỉnh ngộ, tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh chênh lệch chính là phàm cùng tiên chênh lệch. Trách không được thiên hạ tông sư ít như vậy. Hoác hoác hoác, thời gian 10 năm, không nghĩ tới ngươi còn có thể đem chiến lực để thăng nhiều như vậy. Trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền, ra Trương Tiên người thanh âm đám người chú mục đi qua, chứng kiến Trương Tiên Nhân giơ tay lên tâm, chung quanh vụ đồ bị hút tới Trương Tiên Nhân trên lòng bàn tay ngưng là, đen bạch thái cực cầu. Phiến khắc thời gian, Trương Tiên Nhân bán kính 100 mét phương viên sương mù dày đặc mất giáo. Phương viên bên ngoài sương mù dày đặc còn có. Nhưng phẳng phất giờ khác này cũng không dám tới gần Trương Tiên Nhân giống nhau. Trương Tiên Nhân, ngươi còn là như vậy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đây cũng là ta nghĩ muốn. Khát nước 3 ngày Nhâm Thiên Hoa thân kiếm cắm, toàn thân cương khí phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, trời tối, hắc vân đem ánh nắng chặn lại. Tích tích tích từng giọt nước mưa rơi tới mưa liền bao phủ, ở rộng lớn trong luyện võ trường ping ping ping đây là nước mưa sao, nói đây là dưới kiếm khí cũng không quá đáng. Thật dày đá hoa cương đá phiến bị từng giọt nước mưa đánh ra từng cái động. Như vậy đá hoa cương cứng rắn đá phiến lúc này lại yếu đuối như thế. Vây xem khán giả cũng không có tiếng. Hơn nữa lần đầu tiên tới võ đăng thiên tài võ đạo nhóm, bọn họ lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Bọn họ biết tông sư trí cường rất cường đại, nhưng bọn hắn chưa thấy qua vũ lực cường đại tới trình độ nhất định, dĩ nhiên có thể thông thần. Đây cũng là sương mù, lại là trời mưa, cùng hô phong hoán vũ khác nhau ở chỗ nào. Này cũng nhanh thoát ly võ công phạm vi. Cứ việc Nhâm Thiên Hoa chiêu thức cường đại, nhưng nước mưa như trước không làm gì được Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân chu vi dường như, có bình chướng vô hình khiến cái này nước mưa đều đi vòng hắn. Nhâm Thiên Hoa động rồi, cả người ở sương mù dày đặc cùng nước mưa dưới sự phối hợp trong nháy mắt tiêu thất, làm cho vây xem cuộc chiến đấu này quần chúng cũng không tìm tới thân ảnh của hắn. Tìm không được Nhâm Thiên Hoa thân ảnh, nhưng ánh mắt của bọn họ chỉ cần đứng ở Trương Tiên Nhân trên thân là đủ rồi. Bởi vì Trương Tiên Nhân thân thể rất ít di chuyển. Sở dĩ không cần lo lắng Trương Tiên Nhân thân ảnh biến mất. Bạc bạc bạc lúc này, Trương Tiên Nhân chung quanh nước mưa như một đóa đóa hoa sen hiện mở, Trương Tiên Nhân lại không có chút nào gấp, hai tay ở chậm rãi đánh thái cực, làm cho động tĩnh chung quanh toàn bộ rơi vào pha quay chậm trạng thái. Chung quanh khán giả đã biết Nhâm Thiên Hoa cùng Trương Tiên Nhân cự ly gần giao thủ, e rằng Trương Tiên Nhân thái cực chơi rất sáo, ở pha quay chậm thì và hình thái dưới, tốc độ nhanh đến tìm không thấy bóng người Nhâm Thiên Hoa lộ ra thân ảnh tới. Trương Tiên Nhân, ta biết ngươi thái cực lợi hại, nhưng ta cái này 10 năm không phải ăn cơm khô, ngươi thái cực, ta có thể phá. Sông băng tuyệt thế Nhâm Thiên Hoa phóng đại chiêu tại hán đại chiêu phía dưới, bị dầm mưa ướt mặt đất trong nháy mắt đông lạnh bên trên, trong không khí khí thể lưu động cũng bị đông lạnh bên trên, liền âm thanh cũng bị đông lạnh bên trên. Một sát na, hắn phẳng phất đóng băng thời gian. Tốc Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Trương Tiên Nhân lúc thư sướng, hắn không có nương tay, một kiếm hướng Trương Tiên Nhân chém tới. Hắn khát vọng quá mình có thể thắng. Bởi vì hắn nếu có thể giết chết Trương Tiên Nhân, coi như hắn không có đột phá đến đại tông sư, hắn cũng có thể được vượt qua tưởng tượng danh vọng. Chỉ là, tinh thần của hắn bị cái gì va chạm giống nhau, làm cho tinh thần hắn thống khổ hoảng hốt, không chờ hắn phản ứng kịp, hắn phát hiện hắn cùng Trương Tiên Nhân nhân vật hoán đổi, bây giờ là cả người hắn dừng tiết ở giữa không trung. Mặc dù hắn còn có thể di chuyển, nhưng hắn dường như bóp vào bùn nhão bên trong, động tác cứng ngắc nguy. Hoác hoác hoác người thật lợi hại, lĩnh ngộ ra đóng băng hết thảy chiêu thức đi ra. làm sợ lão đạo ta không cẩn thận dùng ra tinh thần dị lực cùng chân nguyên lĩnh vực, đi ra. Từ lão đạo ta bị thần khí sở hữu giả đả thương thu núi sau đó, nhiều năm như vậy, ngươi là đệ một cái bức lão đạo dùng ra đại tông sư tầng thứ lực lượng đi ra. Đi ngươi, Trương Tiên Nhân nói xong, giơ tay lên, trực tiếp ở Nhâm Thiên Hoa cái trán nhẹ nhàng bắn một cái. Trong nháy mắt, Nhâm Thiên Hoa cùng đạn pháo giống nhau té bay ra ngoài. Tại hắn bay rớt ra ngoài một khắc kia, sương mù tản, hết mưa rồi, ánh nắng đi ra. Nhâm Thiên Hoa bị bên ngoài sân còn lại Thiên Sơn Lục Hiệp tiếp được, nhưng hắn tổn thương cái không nhẹ, vội vã cắn thuốc đả tọa xuống tới khôi phục. Chu vi khán giả ánh mắt nháy mắt nháy mắt, cái này liền kết thúc. Đây chính là đại tông sư đặc biệt tinh thần dị lực cùng chân nguyên lĩnh vực, thực sự là tuyệt. Mặc dù bọn hắn xem không hiểu, nhưng trong nháy mắt đó thời gian ngừng lại, bọn họ vẫn là thấy được. Thật mạnh, mạnh không giống người. Trách không được có Trương Tiên Nhân ở, Kim Quốc cùng Đại Võ Vương Hướng liền không đánh nổi. Có như vậy quái vật ở chỗ này coi chừng, người đương quyền, cái nào không sợ. Nhưng rất nhanh người nội tâm của nàng đều kích động. Trước đây Trương Tiên Nhân đều sẽ nể tình ở 50 chiêu tả hữu đánh bại Nhâm Thiên Hoa, lần này dường như 50 chiêu cũng chưa tới, còn bị bức ra sử dụng tinh thần dị lực cùng chân nguyên lĩnh vực. Trương Tiên Nhân đối mặt Nhâm Thiên Hoa, rõ ràng cố hết sức, điều này nói rõ Trương Tiên Nhân thọ mệnh sẽ hết, cũng không biết Trương Tiên Nhân còn dư lại 1 năm thọ mệnh, vẫn là 2-3 năm thọ mệnh. Chỉ cần Trương Tiên Nhân vừa chết, thuộc về bọn họ thời đại sẽ tới. Nhâm Thiên Hoa cắn thuốc, lại có còn lại lục hiệp tại hắn phía sau cho hắn vận công chữa thương. Hắn rất nhanh thì thu công đứng lên. Trương Tiên Nhân, huynh đệ chúng ta đối với võ đang đạo tàng hết sức cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không tạo thuận lợi làm cho huynh đệ chúng ta ở võ đang dừng lại một đoạn thời gian. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Trương Tiên Nhân cùng hắn trong đối chiến biến cố hết sức, không có lựa chọn rời đi, hơn nữa tuyển trạch tiền sao, tạm ở lại võ đang, không biết là tiếp tục thăm dò Trương Tiên Nhân hư thực, hay là đối với võ đang Kỳ Lân chi tử có ý tưởng. Nói chung, hắn tuyển trạch lưu lại, không nói võ đang nhân. Chính là hiện trường những người khác đều cảm thấy Thiên Sơn Thất Hiệp đang có ý gì. Hoắc hoắc hoắc, đương nhiên có thể, bất quá không nên đến chỗ đi loạn a, dễ dàng bị cẩu truy một mạch. Trương Hải Phong biết Nhâm Thiên Hoa bọn họ tuyển trạch lưu lại không có hảo tâm, nhưng hắn nếu như cự tuyệt Nhâm Thiên Hoa bọn họ, liền sẽ để nhiều người nghĩ. Võ đang có phải hay không hư nhược rồi, hắn Trương Tiên Nhân có phải hay không không nhanh được, mới không dám lưu người. Vì phiền toái không cần thiết, hoặc là không muốn để cho người trong thiên hạ nhìn ra cái gì. Hắn tuyển trạch bằng lòng Nhâm Thiên Hoa thỉnh cầu. Hôm nay sinh nhật qua đi, ngoại trừ lưu lại thỉnh giáo thiên tài võ đạo, những người khác muốn lưu lại nhìn đạo tàng, hoặc là nhìn võ đang phong cảnh, đều có thể. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên ở võ đang làm chuyện xấu, không phải vậy lão đạo ta là sẽ nổi giận. Trương Hải Phong nhìn về phía luyện võ tràng bên ngoài đám người, đồng dạng cho bọn hắn cái này cho phép. Người chung quanh vừa nghe, hơn nữa Trần Kiến Gió những tông sư này chí cường, đều hạ quyết tâm lưu lại. Bọn họ cảm thấy Thiên Sơn Thất Hiệp ở lại võ đang khẳng định có mục đích, thêm lên võ đang Kỳ Lân chi tử cố gắng để cho người để ý, bọn họ tuyệt không chuẩn hứa võ làm lại sinh ra vị thứ hai đại tông sư. Có lẽ là kiến thức đến đại tông sư khủng bố uy năng, ngày hôm nay ai cũng thành thành thật thật bồi Trương Tiên Nhân qua hết sinh nhật. Ngày thứ hai võ đang đem các quốc gia thiên tài võ đạo đều tụ tập ở cùng nhau. Thiên chi kiêu tử đều tâm cao khí ngạo, đều có riêng mình vòng tròn, không phải để quốc gia đứng thành hàng, chính là lấy kết minh hình thức tụ chung một chỗ. Lúc này Kim Quốc, Bách Quang Quốc cùng Ngạo Tuyết Quốc chờ, các loại thiên tài võ đạo đều xem hướng Đại Võ Vương Hướng Thiên Chi Kiêu Tử nhóm, hoặc có lẽ là nhìn về phía Đại Võ Vương Hướng trong đội ngũ Hoàng An Trạch. Ai bảo Hoàng An Trạch trên người có Thiên Cương Quyết, ai bảo Hoàng An Trạch danh khí lớn nhất. Ngày hôm nay tụ đại gia cùng một chỗ, là vì làm cho đại gia có trao đổi cơ hội. Ngày hôm nay qua đi, đại gia riêng phần mình tuyển trạch một cái ngọn núi tiến hành trong khi 7 ngày học tập, trong vòng 7 ngày, đại gia rất khó có cơ hội gặp mặt. Võ đang 99, 81 tòa ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có đạo quan, đều có truyền thừa, có còn có tông sư trí cường tọa chấn. Nếu như các ngươi vận khí tốt chọn chúng có tông sư trí cường chấn giữ ngọn núi, ở tại chấn giữ tông sư trí cường biết cẩn thận tỉ mỉ chỉ điểm các ngươi 7 ngày. Còn như chúng ta sư tổ, cái này cần xem mệnh, chúng ta sư tổ biết mỗi ngày ngẫu nhiên đi một ngọn núi, nếu như gặp phải 7, tự nhiên sẽ chỉ điểm các ngươi. Sở dĩ 99, 81 tòa ngọn núi, tuyển trạch rất trọng yếu. Phương Vũ Tinh đứng ở đài cao bên trên nói rằng, các ngươi muốn làm gì? Phương Vũ Tinh nói, Kim Quốc thiên tài võ đạo sẽ hành động, Cố Thiên Ca chứng kiến nước hắn thiên tài võ đạo hướng bọn họ đi tới, nhãn thần không khỏi cẩn thận. Cái này còn muốn hỏi, đương nhiên vì giao lưu, chúng ta trẻ tuổi, tốt nhất giao lưu phương thức, chính là luận bàn. Vô Cực Sơn Trang Bách Đình nói, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng trốn ở Cố Thiên Ca đám người sau lưng Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch, đừng làm rụt đầu ô quy, ngươi tránh được ban đầu một. tránh được 15 sao, nếu như ngươi không dám nhận chịu khiêu chiến của chúng ta, có thể, chỉ cần ngươi đem thiên cương quyết giao ra đây có thể. Vô tướng Đường Tống Lương khiêu khích nói. Hoàng An Trạch, đi ra, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mau ra đây, nước hắn thiên tài võ đạo thấy có cơ hội, từng cái tâm cao khí ngạo muốn khiêu chiến Hoàng An Trạch. Muốn khiêu chiến Hoàng Huynh, các ngươi xứng sao? Cố Thiên Ca, Tuần Trần Phi, Giang Trường Minh đám người trực tiếp đứng ra, một bộ muốn khiêu chiến Hoàng An Trạch trước tiên cần phải đánh thắng bọn họ. Một bầy chó chân, ta sớm nhìn các ngươi không vừa mắt bưu hãn FF, chỉ các ngươi xứng sao cùng chúng ta luận bàn, toàn bộ cho ta bên trên, cùng nhau đem đại võ vương hướng cẩu tử toàn bộ đánh ngã. Bên trên, chúng ta người nhiều, giết chết bọn họ. Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiên tài võ đạo phẳng phất ngầm đàm luận tốt giống nhau, không giảng võ đức hướng đại võ vương hướng nhất phương thiên chi kiêu tử vọt tới. Đường môn Kha Văn Hào, Kim Cương tự đệ tử Tục Gia Dương Độ Nam đám người còn muốn xem náo nhiệt, ai nghĩ Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nhân đem bọn họ cũng là mục tiêu. Ai đây nhịn được, trong lúc nhất thời, một hồi hội đồng bạo phát. Phương Vũ Tinh chứng kiến trước mắt một màn này, cũng là không có biện pháp nào, bởi vì muốn nhìn hội đồng giống như sư tổ, lúc này sư tổ hẳn là tránh ở trong cái xó nào mặt nhìn trộm. Tuy là Phương Vũ Tinh là thiên kiêu bảng đệ nhị, trên mặt nổi hắn là đại võ vương hướng người, nhưng võ đang không đứng đội, sở dĩ đại võ vương hướng cùng Kim Quốc thế hệ trẻ tuổi va chạm, hắn không có tham dự vào. Cũng không có ai biết ngu đến mức kéo hắn nhập tràng. Hoàng An Trạch, ngươi cái này thủy hóa, ăn một quyền của ta. Vọng Thiên phái Trung Tiếu Dương chứng kiến Cố Thiên Ca bọn họ đều bị kéo lại, nghĩ rút ra thứ nhất, thật nhanh hướng Hoàng An Trạch vọt tới. Hoàng An Trạch hít một khẩu khí, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía phi pháp tới Trung Tiếu Dương, cứ việc Trung Tiếu Dương tốc độ rất nhanh, nhưng hắn trung quy chỉ là một cái hậu thiên trung kỳ. Cái gì? Trung Tiếu Dương đắc ý xông lại, sau đó hắn vẻ mặt cứng lại rồi, bởi vì hắn chứng kiến một cái nắm tay ở trước mặt hắn phóng đại, tốc độ nhanh đến hắn đều không phản ứng kịp. Đụng Trung Tiếu Dương vẻ mặt nhăn nhó, hoặc có lẽ là mặt của hắn bị một quyền đánh vặn vẹo. Hắn tới thật là nhanh, bay rất ra ngoài tốc độ thì càng nhanh, nhất chiêu đã bị Hoàng An Trạch đánh bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn ỷ vào nhiều người Kim Quốc cùng Bách Quang, Quốc thiên tài võ đạo đều ngẩn ra, ngay cả chiến đấu đều không khỏi dừng lại, làm cho hiện trường tranh đấu động tĩnh dần dần yên tĩnh lại. Trung Tiếu Dương nhưng là hậu thiên trung kỳ, trong bọn họ hậu thiên trung kỳ tầng thứ có thể không có mấy cái, kết quả là bị Hoàng An Trạch một quyền đánh bay ra ngoài. Nguyên lai Hoàng An Trạch thật không phải là thủy hóa, hắn không chừng mực giới đạt được hậu thiên đỉnh phong, liền thực lực cũng là thứ thiệt hậu thiên đỉnh phong trình độ. Liền một cái hậu thiên hậu kỳ đều không có, ta đều không biết các ngươi tâm cao khí ngạo cái gì, cảm thấy ta ẩn núp các ngươi, liền cho rằng ta là thủy hóa. Ta nói cho các ngươi biết, ta chỉ là đúng là không muốn phản ứng các ngươi đám này rác rưởi mà thôi. Có thể các ngươi liền một điểm mắt thấy đều không có, còn chưa trả không có phiền lấy ta. Các ngươi không phải luận bàn hắn sao? Hành, không cần các ngươi một mình đấu ta một cái người một mình đấu toàn bộ các ngươi có một cái tính một cái, toàn bộ cùng tiến lên. Hoàng An Trạch không biết võ đang tại sao muốn an bài cái này luận bàn phân đoạn, nhưng hắn nếu là không đáp lại nói, chỉ biết không dứt. Không có biện pháp, hắn khí tức trên người triệt để bạo phát. Đương nhiên, chỉ là hậu thiên đỉnh phong khí tức. Nhưng cổ hơi thở này đầy đủ làm cho Kim Quốc cùng Bách Quang, quốc thiên tài võ đạo sắc mặt thay đổi liên tục. Ngạo Tuyết Quốc tới thiên tài võ đạo ít nhất, bọn họ không có tham dự hội đồng chung, nhưng lúc này bọn họ cảm giác được Hoàng An Trạch, khí tức trên người so với bình thường hậu thiên đỉnh phong võ giả, còn muốn trầm sâu vài lần, sắc mặt cũng là biến đổi theo lại biến. Đại võ vương hướng tới thiên chi kiêu tử cảm giác được Hoàng An Trạch khí tức trên người, nội tâm đều không khỏi ảm đạm vài phần. Trước đây bọn họ cảm thấy bọn họ còn có cơ hội đuổi kịp Hoàng An Trạch, nhưng lúc này, để cho bọn họ rõ ràng lườm bọn hắn cùng Hoàng An Trạch sự chênh lệch. Phương Vũ Tinh nắm tay không khỏi nắm lại, cùng Hoàng An Trạch đều là hậu thiên đỉnh phong, Hoàng An Trạch lại còn mạnh hơn hắn, hơi thở này đều đã lấn át hắn. Bách Đình, Tống Lương đằng người sắc mặt nghiêm túc, đều cắn răng nhìn lấy Hoàng An Trạch, bọn họ biết bọn họ khinh thường, cũng nhìn lầm. Nhưng bọn hắn biết bọn họ không thể lui lại, bầu không khí đều đến nơi đây, không đánh. Vậy không phải nói bọn họ Kim Quốc thế hệ trẻ tuổi không bằng Đại Võ Vương, hướng thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa bọn họ hiện tại nhiều người, Hoàng An Trạch liền một cái người, bọn họ không phải là không có thủ thắng khả năng. Bên trên Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiên tài võ đạo lẫn nhau được rồi một cái nhãn, đều không hẹn mà cùng hướng Hoàng An Trạch vây công qua đây. Hoàng An Trạch chứng kiến mấy chục người toàn bộ hướng quanh hắn công qua đây, hắn vũ khí cũng không nhổ, một cái tát không phải tát bay một cái, chính là một cước một cái tiểu bằng hữu. Ghê tởm, các người đề tiện, lúc này, Cố Thiên Ca bọn họ đều gia nhập vào. Hoàng An Trạch một người liền đem Kim Quốc cùng Bách Quang, Quốc thiên tài võ đạo đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại Cố Thiên Ca bọn họ thừa cơ tham dự vào. Làm cho Bách Đình, một mạch kêu đê tiện, các ngươi thật là có khuôn mặt kêu đê tiện, các ngươi nhiều người như vậy đánh một cái người liền vinh quang. Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay các ngươi được toàn bộ nằm xuống. Cố Thiên Ca bọn họ không có một chút mềm tay, ở võ đang bọn họ không thể hạ tử thủ, nhưng đem người đánh tới 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Cũng không lâu lắm, ngoại trừ ngay từ đầu không phải tham dự vào Ngạo Tuyết Quốc thiên tài võ đạo, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiên tài võ đạo toàn bộ té trên mặt đất kêu rên lên. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi không phải ở chó sủa sao, ngươi đứng lên nha. Lý Đạo Thần mỗi nói một câu, liền hướng Kim Quốc nào đó thiên tài võ đạo trên mặt vừa nhấc dẫm lên một cái, đạp không biết bao nhiêu chân, cái kia vị xui xẻo thiên tài võ đạo triệt để đã bất tỉnh, Lý Đạo Thần mới chỉ có thu tay lại. Đừng đường chứng kiến bổn quốc thiên tài võ đạo toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, hắn nhìn về phía Hoàng An Trạch nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thân ảnh mới chỉ có ở phía xa nơi hẻo lánh phai đi cho đến biến mất, không hề rời đi. Võ Đăng Tông sư Chí Cường nhóm đồng dạng lưu ý một màn này, chứng kiến Hoàng An Trạch một cái người đánh tan hai nước thiên tài võ đạo, có thể nói là xuất tẫn danh tiếng. Đại Võ Vương hướng tới Tông sư Chí Cường tối đa chỉ là khiếp sợ, nhưng Kim Quốc Bách Quang Quốc tới Tông sư Chí Cường, liền trong mắt rung không xuống Hoàng An Trạch. Chỉ là nơi này là võ đang, để cho bọn họ không cách nào động thủ. Trách không được Đồng Thái Sư để cho chúng ta giết chết hắn, hắn thiên phú như vậy, làm cho hắn lớn lên, xác thực sẽ trở thành Kim Quốc đại địch. Thiên Sơn Thất Hiệp Lão Nhị Vương Phó nói rằng, trước hết để cho hắn đắc ý một trận, Bất Lương Nhân không có phái Tông Sư Chí Cường tới, chờ hắn ly khai võ đang, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra võ đang ẩn núp Kỳ Lân Chi Tử, một cái đại Tông Sư liền đè nặng người trong thiên hạ không thở nổi. Tuyệt đối không thể làm cho võ đăng lại sinh ra vị thứ hai, đại tông sư. Lão đại Nhâm Thiên Hoa nói xong, liền mang theo những người khác ly khai. Phương huynh, không biết võ đăng tàng thư nhiều hay không? Hoàng An Trạch không để ý đến trên mặt đất kêu rên đám người, đi tới Phương Vũ Tinh trước mặt hỏi. Võ đăng gia đại nghiệp đại, cái gì tàng thư đều có, nhất là đạo tàng. Võ đăng nói đệ nhị, thiên hạ không có cái nào đạo quan dám nói đệ nhất. Phương Vũ Tinh chứng kiến Hoàng An Trạch đánh ngã nhiều người như vậy. Mặt không đỏ, khí cũng không thở gấp một cái, hắn triệt để tâm phục khẩu phục, thừa nhận mình trên thiên phú xác thực không bằng Hoàng An Trạch. Thấy Hoàng An Trạch như vậy yêu nghiệt đánh ngã nhiều người như vậy, nội tâm cũng không bành trướng, Hoàn Lễ Miện hướng hắn hỏi, hắn tự nhiên lấy lễ trở về chi. Hoàng An Trạch, bản đơn lẻ sách thuốc có hay không? Gì? Phương Vũ Tinh cho rằng Hoàng An Trạch muốn xem võ đăng chân quý đạo tàng các loại, không nghĩ tới Hoàng An Trạch muốn xem hóa ra là sách thuốc. Nhưng Phương Vũ Tinh phản ứng kịp cũng rất nhanh. Có, y đạo không phân biệt, hơn nữa chúng ta đạo sĩ am hiểu luyện đan, bản đơn lẻ sách thuốc có khi là, Hoàng An Trạch, không biết ta có thể không thể mượn xem. Có thể, mời tới bên này. Phương Vũ Tinh vốn còn muốn kể một ít bản đơn lẻ sách thuốc chỉ có người nội bộ, tài năng mới có thể xem, nhưng sư tổ cách không truyền âm cho hắn, võ đang sở hữu sách thuốc, Hoàng An Trạch đều có thể mượn xem. Điều này làm cho Phương Vũ Tinh nhãn thần kinh biến một cái, nhưng hắn ngăn chặn nội tâm ba động, không có biểu hiện ra ngoài. Chủ động dẫn kiến Hoàng An Trạch đi xem. Hoàng An Trạch theo Phương Vũ Tinh đi, làm cho Cố Thiên Ca bọn họ nên để làm chi đi, không nên quấy rầy hắn xem sách thuốc. Vừa vào thư khố, Hoàng An Trạch liền đi không được rồi, tất cả đều là sách thuốc. Hoàng An Trạch hướng Phương Vũ Tinh cảm tạ một phen, liền đâm thẳng đầu vào. Phương Vũ Tinh mang Hoàng An Trạch trên đường tới, từ Hoàng An Trạch trong miệng biết được hắn học tập y thuật là vì thê tử, Phương Vũ Tinh trong lòng cũng chỉ còn lại có bội phục. Lại một ngày đi qua, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thiên tài võ đạo đại bộ phận đều nằm ở trên giường dưỡng thương, có thể hay không đi ngọn núi trong khi 7 ngày học tập, cũng không biết. Cố Thiên Ca bọn họ còn muốn cùng Hoàng An Trạch đi cùng là một cái ngọn núi, nhưng Hoàng An Trạch không cần suy nghĩ liền cự tuyệt bọn họ, hắn không thích người khác quấy rối hắn. Bởi vì võ đang cho phép hắn mang sách thuốc tuyển chọn trên ngọn núi xem, hắn đây còn khách khí làm gì, có thể đánh bao nhiêu, liền đánh bao nhiêu đi qua nhìn. Hoàng An Trạch không có giống những người khác giống nhau tuyển trạch danh tiếng lớn ngọn núi. Mà là tuyển trạch một cái danh tiếng không lớn lại tương đối an tĩnh ngọn núi. Đến Thanh Sơn Sơn, nơi đây mỹ cảnh như tranh vẽ, có một cái đạo quán nhỏ, mấy cái tiểu đạo sĩ, là một cái không có cái gì truyền thừa đỉnh núi. Hoàng An Trạch rất hài lòng, hắn chính là vì xem sách thuốc mới, chỉ có cố ý tuyển trạch không có gì truyền thừa đỉnh núi. Đại Tông Sư chỉ điểm, hắn cũng muốn, nhưng Trương Tiên Nhân, là mỗi ngày ngẫu nhiên tuyển trạch một cái đỉnh núi chỉ điểm bên trong thiên tài võ đạo. Nếu như hắn có cái kia mệnh, Trương Tiên Nhân tự nhiên sẽ tới hắn đỉnh núi này, nếu như hắn không có cái kia bị chỉ điểm mệnh, hắn cũng không cưỡng cầu. Có thể chứng kiến nhiều như vậy bản đơn lẻ sách thuốc, hắn đã buôn bán lời. Ở Hoàng An Trạch an tĩnh xem sách thuốc trong lúc, Trương Tiên Nhân cùng Lý Quý gặp mặt. Bất Lương Soái để cho ngươi tới, là muốn cùng lão đạo trò chuyện cái gì? Trương Hải Phong đem những người khác đều gọi đi ra ngoài, đại điện liền thừa lại hắn cùng Lý Quý. Đại soái nói, người chỉ có một lần chết, muốn cho Trương Tiên Nhân trước khi chết, hướng thế nhân bày ra đại tông sư Bỉ Ngạn vĩ lực. Lý Quý vẫn là bộ kia cười híp mắt sắc mặt, phảng phất đối mặt ai, hắn đều cái này dạng. A, vì sao bất lương soái loại nghĩ gì này? Trương Hải Phong hỏi ngược lại. Không phải đại soái loại nghĩ gì này, là Trương Tiên Nhân chào ngài liền loại nghĩ gì này. Bất kể là nghĩ bảo trụ võ đang, vẫn là nghĩ uy hết thiên hạ, Trương Tiên Nhân ngài, cũng sẽ không giống như thọ mệnh sẽ hết lão nhân nằm ở trên giường chờ chết, muốn chết, ngài cũng sẽ chết có giá trị. Lý Quý cười híp mắt nói. Khoác khoác khoác, không hổ là lấy sức một mình đem đại võ vương hướng nâng dậy bất lương soái, ở xa vạn dặm đều có thể suy đoán ra lão đạo ý tưởng, bất quá lão đạo còn có mấy năm có thể sống, hiện tại nói chết bất tử, quá không may mắn. Trương Hải Phong cười nói. Trương Tiên Nhân, cần gì phải lừa mình dối người, ngài nào có mấy năm có thể sống, ngài thọ mệnh cũng chỉ còn lại có 3 tháng đến nửa năm trong lúc đó. Lý Quý một điểm mặt mũi cũng không cho, nói thẳng ra Trương Hải Phong chuẩn xác tử kỳ. Trương Hải Phong vừa nghe, nghiêm sắc mặt, hắn đứng lên, dùng nguy hiểm nhãn thần nhìn về phía Lý Quý, phảng phất Lý Quý đã biết không phải nên biết bí mật. Làm sao ngươi biết, là ai nói cho ngươi biết? Trương Hải Phong chỉ đem chuyện này nói cho hắn biết tin được mấy người, hắn không tin hắn tin ỉ lại người sẽ phản bội hắn. Nhưng nếu là phản bội, vậy hắn giao phó cho mấy người kia sự tình, liền không tồn tại bí mật gì đáng nói. Đến lúc đó sau khi hắn chết, hắn cho võ đang lưu lại chuẩn bị ở sau, không ngừng không thể để cho võ đang đảm bảo người, còn phản kỳ đạo làm cho võ đang gia tốc diệt vong. Cho nên bây giờ hắn nhìn chằm chằm Lý Quý, cấp thiết muốn biết Lý Quý là làm sao mà biết được, có phải là hắn hay không tin cậy người để lộ bí mật. Trương Tiên Nhân, việc này là chúng ta đại soái đêm xem tinh tượng nhìn ra được. Lý Quý không có một chút bối rối, như trước cười híp mắt hồi phục Trương Hải Phong vấn đề. Đêm xem tinh tượng. Ha ha, các ngươi đại soái thật đúng là kỳ nhân. Trương Hải Phong tin một là hắn không tin hắn tin ỉ lại người sẽ phản bội hắn. Hai là bất lương soái là thiên ngoại người, hắn đều có thể lấy sức một mình đem đại võ vương hướng nâng dậy, biết chút biết trước bản lĩnh, không có gì lạ. Dù sao cũng là thiên ngoại người, có thể hiểu được. Lão đạo không muốn biết các ngươi đại soái tại sao phải nhường lão đạo, trước khi chết đại náo một hồi, nhưng lão đạo thuận các ngươi đại soái ý, vậy các ngươi đại soái dù sao cũng phải bày tỏ một chút a. Trương Hải Phong đã làm tốt trước khi chết vì võ đang phát một cái nhiệt lượng thừa, nhưng hắn không phải khiến người ta bạch chiếm tiện nghi của người, nói cái gì cũng muốn cũng không phu quân trên người đạt được một chút chỗ tốt. Tự nhiên, đại soái phái ta tới chính là vì cái này. Một, Trương Tiên Nhân làm như vậy, nói cho cùng là vì sau khi chết có thể bảo trụ võ đang. Chúng ta bất lương nhân có thể giúp ngài, quản chi ngài kế hoạch có thiếu, chúng ta bất lương nhân cũng sẽ âm thầm vận chuyển làm cho võ đang không bị Kim Quốc cùng đại võ vương hướng muộn thu nợ nần. Hai, Trương Tiên Nhân người đã lớn tuổi rồi, bộ dạng tất bày ra không ra đại tông sư chân chính lực lượng, chúng ta đã để Tiêu Giao công tử bắt đầu luyện đan. Một loại có thể để cho Trương Tiên Nhân ở mấy ngày bên trong đều có thể phát huy ra trạng thái tột cùng lực lượng đan dược. Võ giả không thể bệnh chết ở trên giường, nghĩ đến Trương Tiên Nhân cũng muốn phóng thích một chút chính mình. Cả đời đều là thiên hạ, vì võ đang mà sống, người đem chết dù sao cũng phải nên vì chính mình sống một lần a. Lý Quý cười híp mắt nói. Ha ha ha, tốt một cái võ giả không thể bệnh chết ở trên giường, thực sự là nói đến trong tâm khảm. Trở về nói cho các ngươi biết đại soái, nói lão đạo đáp ứng rồi cửa. Lý Quý nghe được Trương Tiên Nhân đáp ứng rồi, không có một chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Trương Tiên Nhân không có lý do cự tuyệt, hoặc có lẽ là hắn cự tuyệt không được. Ai bảo võ đang là của hắn uy hết. Đan dược lúc nào luyện tốt? Trương Hải Phong biết mình thọ mệnh không đến thời gian nửa năm, rất sợ chính mình thọ mệnh chấm dứt, bất lương nhân cũng không có đem đan dược cho hắn đưa tới. Trương Tiên Nhân xin yên tâm, chúng ta bất lương nhân đã tại thúc giục Tiêu Giao công tử, cam đoan đan dược ở Trương Tiên Nhân thọ mệnh chấm dứt phía trước đưa đến. Dù cho ngoài ý, đan dược kéo dài thời hạn, ta bất lương nhân cũng có tăng thọ đan, cam đoan Trương Tiên Nhân duyên thọ bắt được Tiêu Giao công tử luyện chế đan dược. Lý Quý cười híp mắt nói. Các người bất lương nhân thực sự là vật tẫn kỳ dụng, lão đạo nghĩ lúc nào náo, liền thời gian cũng là các người bất lương nhân quy định. Trương Hải Phong vừa nghe, cũng biết bất lương nhân đã bắt bí lấy hắn, nói đan dược gì kéo dài thời hạn, nhưng thật ra là muốn cho hắn lúc nào náo, để hắn lúc nào náo. Các người bất lương nhân thật có thể cam đoan 480 lão đạo sau khi chết, võ đang không phải lọt vào Kim Quốc cùng đại võ vương hướng muộn thu nợ nần. Trương Hải Phong không dám hứa chắc chính mình kế hoa vạn vô nhất thất, nhưng nếu có bất lương nhân đang âm thầm trợ giúp. Sau khi hắn chết, võ đang tình cảnh xác thực không có khó khăn như vậy. Không nói võ đang thuộc về đạo môn, là đạo môn lớn nhất chi nhánh, chỉ là võ đang ngoài sáng trong tối cộng lại tông sư trí cường cũng không dưới 10 vị. Dù cho Trương Tiên Nhân người chết, những tông sư này trí cường cũng là sẽ để cho người đương quyền sợ. Nghĩ đến Trương Tiên Nhân bỏ mình một khắc kia, cũng đã làm cho những tông sư này trí cường ly khai võ đang, phân tán đến thiên hạ các nơi. Một ngày Kim Quốc cùng Đại Võ Vương hướng muốn nhằm vào Võ Đang, những tông sư này chí cường, chỉ sợ cũng sẽ biến thành thiên hạ cao cấp nhất ám sát giả. Trừ cái đó ra, Võ Đang tồn tại Đại Tông Sư Chi Tư Kỳ Lân Chi Tử, cũng là Võ Đang con bài chưa lật. Chỉ cần Kỳ Lân Chi Tử không bị người trong thiên hạ tìm ra một ngày, mọi người chung quy biết sợ cái này Kỳ Lân Chi Tử sau này thành tựu Đại Tông Sư, trở về đối với nhằm vào Võ Đang thế lực chấp hành muộn thu nợ nần. Trương Tiên Nhân, Võ Đang đã có sức mạnh đối mặt toàn bộ mưa rông gió giật, dù cho không phải cần chúng ta bất lương nhân âm thầm trợ giúp, Võ Đang cũng có năng lực tự vệ. Bất quá chúng ta nếu bằng lòng ngài, cái kia còn dư lại ám tiễn từ chúng ta giúp các ngươi Võ Đang đỡ xuống. Lý Quý cười tủm tỉm trả lời. Ai, lão đạo chán ghét thiên ngoại người, từng cái thiên ngoại người tất cả đều là quái thai. Lão đạo muốn làm cái gì, đều bị các ngươi đại soái cho đoán được, thực sự là một điểm bí mật đều không có. Có phải hay không Kỳ Lân Chi Tử là giả, cũng bị các ngươi đại soái cho đoán được. Trương Hải Phong bất đắc dĩ hỏi. Lý Quý vẫn là bộ dáng cười mị mị, không phủ nhận cái gì, cũng không thừa nhận cái gì. Các ngươi bất lương nhân tới Võ Đang có phải hay không còn có còn lại mục đích? Trương Hải Phong thấy Lý Quý trang bị câu đố người, trực tiếp hỏi bất lương nhân tới Võ Đang có phải hay không còn lại mục đích. Có, điều này cần Võ Đang phối hợp một chút. Một là Thiên Sơn Thất Hiệp, ở Kim Quốc chúng ta có không tốt người mật thám chết ở trên tay bọn họ, cái kia chuyến này chính là bọn họ điểm kết thúc. Ngắm Trương Tiên Nhân không muốn làm dự chúng ta bất lương nhân cùng giữa bọn họ sự tình. Yên tâm, Võ Đang là Trương địa bàn của Tiên Nhân, chúng ta sẽ không ở Võ Đang thêu dệt chuyện, đối với bọn họ động thủ, cũng là ly khai Võ Đang động thủ lần nữa. Hai là bởi vì Hoàng An Trạch, Lý Quý đem nên nói đều nói, hết, xin cáo lui ly khai, đại điện chỉ còn lại Trương Hải Phong một cái người ở suy nghĩ sâu xa. Thiên Sơn Thất Hiệp, nhưng là có ba cái tông sư trí cường cùng bốn cái tiên thiên đỉnh phong, còn mỗi một cái người đều xứng mang một bả thần binh. Bất lương nhân dám muốn đối phó bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ bất lương soái đích thân tới? Có thể dù cho bất lương soái đích thân tới, cũng không khả năng lấy một địch bảy, chẳng lẽ bất lương soái đồng minh Tiêu Giao công tử cũng tới? Trương Hải Phong nội tâm đang lẩm bẩm, người khác già rồi, trong lòng chỉ còn Võ Đang cái này bận tâm, Kim Quốc Thiên Sơn Thất Hiệp cùng bất lương nhân chuyện, hắn không muốn quản, cũng không quản được. Nhưng Thiên Sơn Thất Hiệp vũ lực siêu quần, có thể Lý Quý vẫn là một bộ lời thề son sắt bộ dạng. Cái này liền làm cho hắn hoài nghi bất lương nhân có phải, hay không mang theo đòn sát thủ gì tới, vẫn là bất lương soái kể cả Tiêu Giao công tử hai vị thiên ngoại người đều tới. Hoàng An Trạch, hắn không phải là không phu quân trọng điểm bồi dưỡng người, vì sao bất lương nhân còn muốn cái này dạng làm hắn? Trương Hải Phong không nghĩ ra bất lương, nhân muốn dùng thủ đoạn gì đối phó Thiên Sơn Thất Hiệp, không nghĩ ra, thẳng thắn hắn không nghĩ rồi. Nhưng hắn lại nghĩ tới Hoàng An Trạch, cái này xuất sắc nhất yêu nghiệt, không minh bạch bất lương người vì sao phải chơi hắn. Có thể Hoàng An Trạch tồn tại quả thật làm cho hắn nổi lên hứng thú rất lớn, vì vậy hắn đem Phương Vũ Tinh kêu đến. Hiểu rõ Hoàng An Trạch ở Thanh Sơn Sơn, hắn liền một thân một mình đi đến Thanh Sơn Sơn. Phương Vũ Tinh chứng kiến sư tổ một thân một mình đi đến Thanh Sơn Sơn, không có một chút kinh ngạc, xuất sắc nhất yêu nghiệt thường thường thụ nhất người quan tâm. Thanh Sơn Sơn Hoàng An Trạch, ở rừng trúc nhỏ trong đình an an tĩnh tĩnh nhìn lấy sách thuốc, phảng phất hắn không phải tới luyện võ, hắn là tới học tập y thuật. Ngươi thật đúng là đặc biệt. Còn lại thiên tài võ đạo đều lựa chọn danh tiếng lớn đỉnh núi, mà ngươi lại tuyển trạch loại này bình thường nhất đỉnh núi, không luyện võ, ngược lại tự học sách thuốc. Thanh âm đột nhiên từ Hoàng An Trạch bên trái truyền đến, sợ Hoàng An Trạch nhảy. Nhưng thấy là Trương Hải Phong, hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Vãn bối, gặp qua Trương Tiên Nhân. Hoàng An Trạch cung kính đứng dậy hướng Trương Hải Phong hành một cái vãn bối lễ. Ngươi thấy lão đạo, dường như rất bình tĩnh bộ dạng, là cảm thấy lão đạo nhất định sẽ tới tìm ngươi. Trương Hải Phong chứng kiến Hoàng An Trạch không có quá nhiều kinh ngạc và kinh hỉ, cảm thấy Hoàng An Trạch cùng những người trẻ tuổi khác thực sự không giống với, vãn bối không dám khẳng định, quan tâm chung nhất định có suy đoán. Võ Đang biết rõ nước hắn thiên tài võ đạo vẫn tìm cơ hội nghĩ gây sự với ta, còn an bài tất cả thiên chi kiêu tử cùng một chỗ giao lưu. Đây chắc hẳn là Trương Tiên Nhân thụ ý, không phải là muốn suy tính ta. Hai, ta là bất lương nhân mang tới, bất lương nhân cùng tất cả thế lực âm thầm đều có hợp tác. Võ Đang là thế gian mạnh nhất thế lực, bất lương nhân không thể nào cùng Võ Đang không có hợp tác. Bất lương nhân tương đối đặc thù, Võ Đang hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho bất lương nhân một điểm mặt mũi, thêm lên lấy ta thiên phú, Trương Tiên người hoặc nhiều hoặc ít bởi vì tò mò mà tới gặp ta. Hoàng An Trạch trả lời. Hoắc hoắc hoắc, ngươi còn thật thông minh, phân tích đạo lý rõ ràng, hiện tại lão đạo biết không phu quân vì sao như vậy nhìn chúng ngươi. Ngươi có cái này đầu óc, có thiên phú này, ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhất định là một cái khuấy động phong vân yêu nghiệt. Trương Tiên Nhân cười tai họa nói. Người bình thường nghe được Trương Hải Phong cái này dạng khích lệ, đuôi đã sớm nhếch lên tới. Nhưng Hoàng An Trạch ngoại trừ khiêm tốn, vẫn là khiêm tốn. Nói thật, lão đạo là càng ngày càng thích ngươi, thiên phú không nói, chỉ là phần này tâm tính, ngươi liền phi thường thích hợp học đạo. Trương Hải Phong chứng kiến Hoàng An Trạch đối mặt hắn khích lệ, không ngừng khiêm tốn, còn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cái này tâm tính thật là khiến người ta không ghét nổi. Trương tiên nhân, ngài chớ khen vãn bối bao nhiêu cân lượng vẫn là biết, chính là vận khí 5, 7 so với bình thường người tốt 1 điểm, những thứ khác đều bình thường không có gì lạ. Hoàng An Trạch khiêm tốn nói rằng, hoắc hoắc hoắc, tốt một cái bình thường không có gì lạ, có lão đạo lúc còn trẻ phong phạm. Tốt lắm, dĩ nhiên lão đạo tới, liền chỉ điểm ngươi một cái. Bất quá lão đạo chỉ điểm phương thức có điểm không giống với, lão đạo biết dùng tinh thần dị lực mang ngươi tiến nhập lão đạo võ đạo trong ý cảnh. Ở đại tông sư võ đạo ý cảnh bên trong, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền lĩnh ngộ bao nhiêu. Nếu như ngươi vận khí tốt, ở lão đạo võ đạo trong ý cảnh đốn ngộ, hoặc là tự hành giác tỉnh chính mình võ đạo ý kỳ. Vậy tương lai ngươi nhất định thành tựu đại tông sư. Trương Hải Phong cảm thấy Hoàng An Trạch phải không phu quân mang tới, vậy dành cho lớn nhất đáp lễ, mang Hoàng An Trạch tiến nhập đại tông sư võ đạo trong ý cảnh. Phải biết rằng Phương Vũ Tinh, bị hắn dẫn vào võ đạo ý cảnh đều không có vượt lên trước 3 lần. Dành cho Hoàng An Trạch 1 lần, đã là võ đang cho bất lương nhân lớn nhất đáp lễ. Hoàng An Trạch không biết đại tông sư võ đạo ý cảnh là cái gì nhưng xem ra, chắc là thiên hạ võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Chuẩn bị xong chưa? Trương Hải Phong cười tai họa nói. Ở chỗ này, Hoàng An Trạch cảm thấy loại vật này, không phải cùng truyền thừa giống nhau không gì sánh được trọng yếu, ở nơi này trong khu rừng cây nhỏ liền trực tiếp bắt đầu, cái này có phải hay không quá thảo suất? Ân, ở nơi này, ngươi không muốn quá khẩn trương, loại vật này là rất trọng yếu, nhưng không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ được cái gì. Chúng ta thì đơn giản một điểm tới, đơn giản một điểm kết thúc. Trương Hải Phong biết Hoàng An Trạch là yêu nghiệt, năng lực lĩnh ngộ kinh người, nhưng ngoại trừ thiên ngoại người, bọn họ nguyên thế giới người, thực sự rất khó sinh ra vị thứ hai đại tông sư. Sở dĩ hắn không cảm thấy Hoàng An Trạch biết may mắn như vậy, biết giống như hắn, là bị lão thiên gia chiếu cố người. Hoàng An Trạch nghe được Trương tiên nhân nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng hắn vẫn là chăm chú đối đãi, hướng Trương tiên nhân gật đầu, ý bảo hắn chuẩn bị xong. Trương Hải Phong thấy Hoàng An Trạch chuẩn bị xong, liền trực tiếp sử dụng tinh thần dị lực, đem Hoàng An Trạch kéo vào hắn võ đạo trong ý cảnh. Có thể làm hắn tinh thần dị lực tiếp xúc được Hoàng An Trạch tinh thần lực lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Nhãn thần lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng An Trạch. Ngươi không phải hậu thiên đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi là tiên thiên trung kỳ. Hoàng An Trạch đột phá đến tiên thiên trung kỳ, hắn thiên cương quyết, ẩn kém cỏi năng lực mạnh hơn, đang không có tiếp xúc được Hoàng An Trạch thân 19 thể Trương Hải Phong, là nhìn không ra gì đó. Có thể làm hắn tinh thần dị lực tiếp xúc được Hoàng An Trạch tinh thần lúc, hắn cũng cảm giác không đúng, đây là thanh niên nhân nên có tinh thần lực. Cả kinh nghi, Trương Hải Phong liền không nhịn được dùng tinh thần dị lực đi kiểm tra Hoàng An Trạch, thân thể. Một kiểm tra, hắn chấn kinh rồi. Cái này không phải hậu thiên đỉnh phong võ giả, đây rõ ràng là tiên thiên, trung kỳ võ giả. Hoàng An Trạch vừa nghe, hỏng rồi, hắn tu vi thật sự bại lộ. Trương Hải Phong nhất thời dừng lại, không ở dùng hắn tinh thần dị lực đem Hoàng An Trạch, kéo vào hắn võ đạo trong ý cảnh, tay khẽ động, trực tiếp chế trụ Hoàng An Trạch thân thể. Cứ việc tinh thần dị lực đã xác nhận, nhưng hắn còn là muốn lại kiểm tra một lần. Làm thân thể bị trừ, Hoàng An Trạch cảm giác hắn không còn sống lâu nữa, nhưng cũng may Trương Hải Phong chỉ là kiểm tra thân thể hắn, không có một trưởng vỗ chết hắn. Ngươi thật đúng là tiên thiên trung kỳ. Trương Hải Phong hai tay buông, nhãn thần phức tạp đánh giá Hoàng An Trạch, thời gian ngắn ngủi, trong ánh mắt của hắn có sát ý, có yêu tài, có khát vọng chờ các loại tâm tình rất phức tạp hiện lên. Hoàng An Trạch không dám di chuyển, thân thể cứng ngắc tại cái kia, hắn biết lúc này sống chết của hắn liền tại Trương tiên nhân một ý niệm. Trương tiên nhân, nếu như người muốn giết ta, có thể hay không để cho ta viết một phong thư cho ta nương tử cùng mẫu thân, ta không nghĩ nàng nhóm, bởi vì ta chết mà thống khổ, muốn cho các nàng một cái lời nói dối có thiện ý. Nói cho các nàng biết, ta ở Kim Quốc chấp hành bí mật nhiệm vụ, không biết muốn bao lâu mới có thể trở về đi, làm cho các nàng chiếu cố tốt chính mình. Hoàng An Trạch không biết mình có thể không có thể sống được, nhưng hắn sợ Trương tiên nhân cũng không cho hắn viết thư nhà cơ hội, liền một trưởng vỗ chết hắn. Có người sắp chết nghĩ đều là mình, nhưng hắn nghĩ là người nhà. Trương Hải Phong nghe được Hoàng An Trạch lời này, hắn ngây ngẩn cả người. Hoàng An Trạch dĩ nhiên không có trước tiên hướng hắn cầu tha, nghĩ cũng là người nhà không nhớ nhà bởi vì cái chết của hắn mà thống khổ. Đây là một cái nặng thân tình người. Ha ha ha, Trương Hải Phong đột nhiên cười, cười chính mình thậm chí ngay cả một cái tiểu bối cũng không bằng. Cái này tâm tính, hắn còn tu cái dám nói. Hoàng An Trạch thấy Trương Hải Phong cười rộ lên, hắn không phải cảm giác mình bỏ chạy quá một kiếp, cường giả tính khí vô thường, bên trên một giây chuyện trò vui vẻ, một giây kế tiếp, thì có thể một trưởng vỗ chết ngươi. ngồi xuống, bồi lão đạo tán gẫu một chút. Trương Hải Phong ý bảo Hoàng An Trạch ở trong đình ngồi xuống, hắn nhớ Hào Hào tìm hiểu một chút Hoàng An Trạch, tốt làm ra sau cùng phán đoán. Hoàng An Trạch không có tuyển trạch, chỉ có thể khéo léo ngồi xuống. Trên người ngươi có hay không có hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết? Trương Hải Phong hỏi. Không có, chỉ có hạ bộ thiên cương quyết. Hoàng An Trạch biết Trương Tiên người tinh thần dị lực vẫn tập trung vào hắn, một ngày dối trá Trương Tiên người tinh thần dị lực là có thể phán định ra tới. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn nắm giữ ở Trương Tiên nhân trên tay, hắn là tuyệt đối không thể dối trá. Ngươi tiểu tử này vì sao không có trước tiên hướng lão đạo cầu xin tha thứ, mà là nghĩ lấy cho người nhà viết một phong thư nhà? Trương Hải Phong nghe được trên người Hoàng An Trạch chỉ có nửa bộ thần võ thiên cương quyết, đối với Hoàng An Trạch yêu nghiệt thiên phú càng thêm khiếp sợ. Nếu như là hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết, hắn có lẽ sẽ động tâm, nhưng chỉ có nửa bộ hắn một cái trưởng giả, còn không đến mức không để mặt ra đi cướp tiểu bối đồ vật. Đương nhiên, hắn chính là coi trọng Hoàng An Trạch, mới không có đi cướp Hoàng An Trạch đồ vật. Trương Tiên Nhân, ngài không là người bình thường, trên người ngươi lưng đeo đồ đạc quá nhiều, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho rất sâu thâm ý. Ta chỉ là một cái tiểu bối, bất kể là hướng ngài cầu xin tha thứ còn, là nói cái gì đều không thể vấp khuấy ý tưởng của ngài, sinh tử liền tại ngài một ý niệm. Người làm sao có khả năng không sợ chết, nhưng ta càng sợ mẫu thân và nương tử bởi vì cái chết của ta, mà thống khổ ta có thể đối với không lên bất luận kẻ nào, duy chỉ có người nhà ta không phải có thể làm cho các nàng rơi lệ. Hoàng An Trạch nói rằng, không nghĩ tới người tiểu tử này đem thân tình coi trọng như vậy, chỉ là điểm này, thiên hạ 99% thiên chi kiêu tử cũng không bằng ngươi. Đối với Trương Tiên Nhân khích lệ Hoàng An Trạch vẫn là cái tâm đó hình thái, nghe một chút là tốt rồi, chưa có xác định Trương Tiên Nhân thật buông tha hắn phía trước. Hết thảy đều là ẩn số. Ngoại trừ tới võ đang học tập, bất lương nhân có không có an bài ngươi tới võ đang làm cái gì? Trương Hải Phong hỏi lần nữa. Có bất lương soái để cho ta tra ra võ đang có tồn tại hay không Kỳ Lân, chi tử nếu như tồn tại, để ta nghĩ trăm phương ngàn kế ám sát chết Kỳ Lân chi tử. Hoàng An Trạch không có giấu giếm, nói thẳng ra. Ha ha ha, Trương Hải Phong vừa nghe, không khỏi bật cười. Hoàng An Trạch nghi hoặc nhìn lấy Trương Tiên Nhân, không biết hắn ở cười to cái gì. Ngươi có biết hay không võ đang căn bản liền không có cái gọi là Kỳ Lân, chi tử mà không phu quân là biết điểm này, còn cố ý cho ngươi như vậy nhiệm vụ. Ngươi có biết hay không vì sao? Nghe được Trương Tiên Nhân trả lời, Hoàng An Trạch ánh mắt chớp lại nháy, hắn hiểu được, hắn lại bị bất lương nhân cho chơi. Có thể Trương Tiên Nhân nói rất đúng, bất lương người tại sao phải làm như vậy? Bất lương nhân thực sự là hảo thủ đoạn, đây là chắc chắc lão đạo biết thượng sáo. Quả nhiên lão đạo chán ghét thiên ngoại người, hơn nữa sẽ động đầu óc thiên ngoại người càng làm cho người ta chán ghét. Trương Hải Phong đối với chưa từng gặp mặt, lại một từng bước tính kế hắn bất lương soái, biểu thị chán ghét. Hoàng An Trạch vừa nghe, không minh bạch Trương Tiên Nhân đây là ý gì. Cái này vẫn không rõ võ đang không có cái gọi là Kỳ Lân, chi tử có thể không phải phu quân đưa cái này Kỳ Lân chi tử đưa tới, hiểu không? Trương Hải Phong chứng kiến Hoàng An Trạch không minh bạch, trực tiếp một chút tỉnh hắn. Cái gì ta? Hoàng An Trạch chỉ cùng với chính mình, bất lương nhân đây là bán đứng hắn. Đừng 613 khẩn trương, ngươi phải không phu quân. Bất lương nhân thâm ý nhưng thật ra là làm cho lão đạo bồi dưỡng ngươi mà thôi. Trương Hải Phong nói xong, phức tạp nhìn lấy Hoàng An Trạch, dù cho trong lòng của hắn muốn cho Hoàng An Trạch trở thành võ đang Kỳ Lân chi tử, Hoàng An Trạch tâm cũng không thuộc về võ đang. Hắn là biết điểm này, mới không có lừa bịp Hoàng An Trạch, lừa hắn trở thành võ đang Kỳ Lân chi tử. Hoàng An Trạch còn tưởng rằng, Trương Tiên Nhân muốn thu hắn làm đồ đệ hại hắn lại chờ mong, vừa sợ kết quả nghe được không phải, hắn lại tùng một khẩu khí. Rất chán ghét các ngươi bất lương soái. Nhưng hắn đều đem ngươi đưa tới, còn không phải là lão đạo nói tính. Tiểu bối, có hứng thú hay không cùng lão đạo làm một cái giao dịch? Trương Hải Phong cười tủm tỉm hỏi. Giao dịch gì? Hoàng An Trạch thuận theo ý hỏi. Để cho ngươi trở thành võ đang Kỳ Lân chi tử ngươi khả năng không muốn, nhưng ngươi có đại tông sư chi tư. Điểm này, đầy đủ lão đạo đầu tư ngươi. Lão đạo có thể truyền thụ ngươi lão đạo bản lĩnh xuất chúng thuần dương vô cực công, cũng có thể để cho ngươi hưởng thụ võ đang tài nguyên tu luyện. Võ đang gia đại nghiệp đại, thêm lên lão đạo tay bắt tay chỉ điểm ngươi, tuyệt đối để cho ngươi 10 ngày nửa tháng bên trong đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Nếu như ngươi thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, ở lão đạo võ đạo ý cảnh phía dưới, không phải là không thể được liên tục đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Ngẫm lại xem, 10 ngày nửa tháng bên trong, đột phá một hai cảnh giới nhỏ có phải hay không đặc biệt hưng phấn. Phải biết rằng thực lực càng gần đến mức cuối, càng khó đột phá cũng là võ đang gia đại nghiệp đại mới dám làm ra như vậy, cam đoan. Trương Hải Phong mê hoặc nói rằng, điều kiện, Hoàng An Trạch vừa nghe, không động tâm là giả nhưng hắn biết thiên thượng sẽ không rớt bánh nhân, Trương Tiên Nhân khẳng định có điều kiện, lão đạo hy vọng ngươi có thể ở tương lai phù hộ một cái võ đang. Nếu như ở ngươi còn chưa trưởng thành, Võ Đăng cũng đã bị hủy diệt, vậy ngươi tìm một cái người thích hợp, đem Võ Đăng truyền thừa giao cho hắn. Trương Hải Phong không có vòng vo, trực tiếp đưa ra điều kiện của hắn. Hoàng An Trạch, Trương Tiên Nhân, Võ Đăng có ngày ở làm sao sẽ Trương Hải Phong, lão đạo sống không lâu, chỉ có chưa tới nửa năm thọ mệnh, một việc được chuẩn bị sớm. Hoàng An Trạch, Trương Tiên Nhân, ngươi đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta biết, sẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Trương Hải Phong, ngươi không phải tiết lộ ra ngoài không được sao, còn như Bất Lương Nhân, ngươi bẩm báo cho bọn hắn không quan hệ bọn họ sớm biết lão đạo tình huống. Hoàng An Trạch nghe được Bất Lương Nhân đã sớm biết Trương Tiên Nhân tình huống, điều này làm cho hắn đối với Bất Lương Soái thực sự là lại e rằng, vừa sợ phẳng phất Bất Lương Soái, không gì không biết giống nhau. Trương Tiên Nhân, ngài liền tin tưởng ta như vậy. Hoàng An Trạch cảm thấy Trương Tiên Nhân tâm ghê gớm thật, sẽ không sợ hắn bạch chiếm Võ Đăng tiện nghi, mặc kệ Võ Đăng chuyện. 1. Ngươi nặng thân tình. 2. Ngươi phải không phu quân, lão đạo tin tưởng Bất Lương Nhân nhãn quang, coi như lão đạo nhìn lầm người, bọn họ cũng sẽ không nhìn lầm người. Thế nào, giao dịch này có làm hay không? Trương Hải Phong cười ha hả hỏi. Làm Hoàng An Trạch biết loại giao dịch này đối nàng trăm lợi mà không có một hại, nếu là hắn không đáp ứng, hắn chính là người ngu. Ngươi cơ sở đã rất vững chắc, ngươi cần chính là tài nguyên, lão đạo sẽ cho người đem thuốc tắm, bí dược, đan dược các loại tư nguyên toàn bộ mang đến cho ngươi, ngươi có bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Tận lực để cho ngươi thân thể hấp thu được ăn no hợp, sau đó lão đạo liền mang ngươi tiến nhập lão đạo Võ Đăng, trong ý cảnh hào hào lĩnh ngộ. Trương Hải Phong nói xong cũng tạm thời ly khai, làm cho người phía dưới đem tài nguyên đưa tới cho Hoàng An Trạch. Rất nhanh, Hoàng An Trạch liền gặp được Võ Đăng đưa tới vô số tài nguyên, hắn cũng không khách khí nỗ lực hấp thu những tư nguyên này. Trong cơ thể hắn có kim tầm cổ, ăn được thứ tốt đều sẽ phụng dưỡng ngược lại cho hắn. Trong lúc nhất thời trong cơ thể hắn thiên cương quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên, làm cho hắn không ngừng hướng tiên thiên hậu kỳ tới gần. Thời gian một ngày, Trương Hải Phong chứng kiến Hoàng An Trạch tiêu hao tài nguyên danh sách, nhất thời biết không phu quân vì sao đem Hoàng An Trạch đưa tới Võ Đăng, cảm tình một cái chân chính yêu nghiệt thật không tốt nuôi. Chỉ là Hoàng An Trạch tiêu hao tài nguyên, liền đầy đủ sáng tạo ra mấy cái thiên tài võ đạo. Cứ việc Hoàng An Trạch tiêu hao tài nguyên cự đại, nhưng Trương Hải Phong không phải người keo kiệt, tiếp tục khiến người ta đem tài nguyên cho Hoàng An Trạch đưa đi. 2 ngày đi qua, Hoàng An Trạch thân thể rốt cuộc ăn no hợp. Liền trong cơ thể hắn kim tầm cổ không ngừng mập, còn hoàn thành một lần tiến hóa, đạt được mới tăng ích làm cho Hoàng An Trạch không dám tưởng tượng. Mới tăng ích là cái gì sợ rằng chỉ có Hoàng An Trạch tự mình biết. Chuẩn bị xong chưa? Trương Hải Phong xuất hiện ở Hoàng An Trạch trước mặt, hỏi hắn chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kéo hắn tiến nhập võ đạo ý cảnh. Hoàng An Trạch gật đầu biểu thị chuẩn bị xong. Một giây kế tiếp, hắn đã bị Trương Hải Phong kéo vào tinh thần ý cảnh chung. Không ai biết Hoàng An Trạch ở tinh thần ý cảnh chung đã trải qua cái gì, chờ hắn mở mắt một khắc kia, hắn khí tức trên người thay đổi. Hắn không phải là tiên thiên trung kỳ võ giả, hắn đã đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Khái khái, đáng tiếc, lão đạo còn tưởng rằng ngươi có thể vừa sải bước vào tiên thiên đỉnh phong, xem ra lão thiên gia không muốn để cho ngươi quá nghịch thiên. Trương Hải Phong mang Hoàng An Trạch tiến nhập hắn võ đạo trong ý cảnh, rõ ràng tiêu hao rất lớn, điều này làm cho hắn không khỏi ho khan vài cái. Cứ việc Hoàng An Trạch không có đạt được hắn nhớ muốn mong muốn, nhưng nghĩ tới Hoàng An Trạch còn chưa tới 19 tuổi, cũng đã là tiên thiên hậu kỳ, cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Hoàng An Trạch hướng Trương Tiên Nhân hành một cái vãn, bối lễ biểu thị cảm tạ hắn thỏa mãn, dù sao tu vi càng đi về phía sau càng khó đột phá. Mặc dù hắn phía trước huyễn tưởng quá hắn là nhân vật chính, tiến nhập Trương Tiên Nhân võ đạo ý cảnh biết đốn ngộ, biết giác tỉnh chính mình võ đạo ý kỳ, nhưng huyễn tưởng thủy chung là huyễn tưởng, lão thiên gia không có khả năng bởi vì hắn là nhân vật chính, liền mỗi một lần đều chiếu cố hắn. Ngươi mới đột phá tự mình trước vững chắc một cái cảnh giới, lão đạo trước trở về nghỉ ngơi một chút. Trương Hải Phong nói xong, không đợi Hoàng An Trạch phản ứng, bóng người hơi rung động, liền biến mất không thấy. Rõ ràng hắn tiêu hao không phải bình thường lớn. Hoàng An Trạch biết lần này thiếu nhân tình lớn, cứ việc đây là giao dịch, nhưng Trương Tiên Nhân chưa tới nửa năm thọ mệnh, lần này vì hắn tiêu hao rất lớn, thọ mệnh nhất định sẽ giảm ngắn. Chỉ là hắn biết hắn hiện tại liền tông sư chí cường đều không phải là, dù cho hắn đã tông sư chí cường, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Võ Đăng kẹt ở Kim Quốc cùng Đại Võ Vương, hướng trong lúc đó cá nhân lực lượng tại sao có thể lay động được rồi vương triều, trừ phi hắn cùng Trương Tiên Nhân giống nhau có được nhân gian vô địch vũ lực, thành tựu đại tông sư. Khả thi gian quá ngắn, hắn lúc nào có thể đột phá đến tông sư cảnh đều không biết, huống chi là càng cao tầng thứ đại tông sư kỳ. Tẫn bất kể hắn là cái gì đều không làm được, nhưng hắn vẫn là nỗ lực hướng tiên thiên đỉnh phong tầng thứ đột phá. Chỉ cần hắn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, trở thành Bất Lương Nhân thiếu soái, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được Võ Đăng một điểm. Vừa nghĩ như thế, Hoàng An Trạch trước hết đem sách thuốc đem thả dưới, chuyển thành tu võ làm chủ, học y là phụ. Khái Khái thua thiệt lớn, nếu như tinh thần lực của hắn không có cường đại như vậy, lão đạo liền sẽ không gánh vác nhiều như vậy. Trở lại tĩnh dưỡng thất, Trương Hải Phong bắt đầu oán trách, hắn thực sự không nghĩ tới một người trẻ tuổi tinh thần lực sẽ mạnh mẽ như thế. Hư liền hư trên một điểm này, đem Hoàng An Trạch ý thức kéo đến hắn võ đạo trong ý cảnh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải Hoàng An Trạch tinh thần phản kháng. Dù sao là lần đầu tiên, Hoàng An Trạch không hiểu, giữ tại ý thức phản kháng hắn rất bình thường. Có thể kéo người tiến nhập võ đạo ý cảnh, không phải là không có tiêu hao, không phải vậy Phương Vũ Tinh, sớm bị hắn kéo vào võ đạo trong ý cảnh vượt lên trước 3 lần ở trên. Lần này thật là bị bất lương nhân chiếm hết tiện nghi, đáng chết bất lương soái, thực sự là đem lão đạo tính toán gắt gao, lão đạo là thiếu hắn sao, cái này dạng giúp hắn bồi dưỡng nhân tài. Thua thiệt lớn, thật thua thiệt lớn, lần này tiêu hao rất lớn, đừng nói sống chưa tới nửa năm, sợ rằng 3 cái nguyệt lão nói cũng không nhất định chống đỡ quá. Trương Hải Phong càng nghĩ càng thấy cho hắn thua thiệt, đúng không phu quân không khỏi hùng hùng hồ hồ đứng lên. Lúc này, Phương Vũ Tinh mang theo một cái bình đan dược tử chạy vào. Sư tổ đây là không phu quân giao cho chúng ta đan dược, nói bên trong đan dược có thể bù đắp sư tổ ngài tiêu hao, còn có thể tăng thêm không ít thọ mệnh. Bắt được đan dược này, chúng ta liền trước tiên an bài chúng ta luyện đan sư môn kiểm tra, phát hiện viên đan dược kia quả thật có kỳ hiệu. Cứ việc viên đan dược kia bên trong có rất nhiều nhân tố chúng ta không cách nào phân tích ra, Vương Triệu không cách nào phục chế viên đan dược kia, nhưng viên thuốc này xác thực có thể để người ta tăng thọ 4-5 tháng. Phương Vũ Tinh cầm bình đan dược tử nói rằng, lão đạo còn tưởng rằng bất lương soái tâm hắc chỉ biết không công lợi dụng người, xem ra là lão đạo nghĩ lầm rồi, bất lương soái vẫn có chút nhân tình vị. Trương Hải Phong vừa nghe, sừng sốt một chút, cảm thấy phía trước xác thực đối với bất lương soái có điểm hiểu lầm. Đem Phương Vũ Tinh đan dược trong tay nhận lấy, đổ ra bên trong đan dược, hắn trực tiếp dùng. Nửa ngày, hắn nhắm mắt. Hoắc hoắc hoắc, lão đạo sống quá nửa năm là không có vấn đề đói. Phương Vũ Tinh nghe vậy trên mặt vui vẻ, sư tổ sống lâu một ngày, võ đang là hơn một ngày yên ổn, hắn tự nhiên hy vọng sư tổ bao lâu sống bao lâu. Một ngày đi qua bình tĩnh, võ đang như nước biến đến sóng gió nổi lên, có người chết, hay là đang võ đang chết? Chết là Lạc Nguyệt phái người, là một gã nữ tính. Không sai, Trình Lãnh Tuyết chết rồi. Một trong những nhân vật chính, Cố Thiên Ca Hồng Nhan Chi Kỷ bị người giết chết. Hoàng huynh, không xong, đã xảy ra chuyện. Hoàng An Trạch mới tu luyện xong, ngồi xuống chuẩn bị cầm lấy sách thuốc vừa nhìn vừa nghỉ ngơi. Kết quả hắn sách thuốc mới cầm lấy, Lý Đạo Thần liền vô cùng lo lắng chạy tới Thanh Sơn Sơn tới tìm hắn. Lý huynh, xảy ra chuyện gì? Hoàng An Trạch nghe được đã xảy ra chuyện, nhãn thần đông lại một cái, nơi này chính là võ đang, có thể xảy ra chuyện gì? Có thể Lý Đạo Thần biểu tình nói cho hắn biết, việc này khả năng với hắn có quan hệ. Hoàng huynh, Trình Lãnh Tuyết chết rồi, chính là lần trước Cố Thiên Ca mang tới Hồng Nhan Chi Kỷ nàng ở võ đang bị người giết chết. Lý Đạo Thần quan sát biểu tình Hoàng An Trạch, chứng kiến Hoàng An Trạch xác thực không biết việc này, vội vã nói cho Hoàng An Trạch, Trình Lãnh Tuyết bị người giết chết. Cái gì? Hoàng An Trạch cả kinh, nơi này chính là võ đang, ai to gan như vậy ở võ đang sát nhân, hơn nữa giết còn có một trong những nhân vật chính Cố Thiên Ca Hồng Nhan Chi Kỷ. Dám cùng nhân vật chính kết thành hận thù là ngại mệnh ngắn sao? Hung thủ là ai? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Hung thủ hiện nay còn không có tìm được, nhưng toàn bộ manh mối đều chỉ hướng Hoàng huynh ngươi. Lý Đạo Thần phức tạp nhìn lấy Hoàng An Trạch hồi đáp. Cái gì manh mối toàn bộ chỉ hướng ta, điều này sao có thể, ta đều không hề rời đi quá Thanh Sơn Sơn. Hoàng An Trạch trợn tròn mắt, hắn lại bị người cho vu oan hãm hại. Hoàng huynh, ta tin tưởng không phải ngươi làm, sở dĩ ta mới chỉ có trước tiên tới tìm ngươi. Nhưng Lạc Nguyệt phái người đã ồn ào. 037 Kim Quốc cùng Bách Quang, quốc tới thế lực đối với Hoàng huynh nhìn chằm chằm không phải 1-2 ngày, lúc này bọn họ cũng toàn bộ ồn ào đứng lên. Muốn võ đang chóc nã ngươi, hiện tại võ đang đội chấp pháp cũng đã đang trên đường tới. Hoàng huynh, muốn không ta khiến người ta che giấu ngươi, để cho ngươi thoát đi võ đang. Lý Đạo Thần đề nghị. Chỉ hướng ta manh mối là cái gì? Hoàng An Trạch xua tay cự tuyệt Lý Đạo Thần, có hảo ý lúc này hắn tuyệt đối không thể trốn. Vừa trốn không liền nói rõ hắn có chuyện, đến lúc đó hắn không phải hung thủ cũng trở thành hung thủ. Nghe được võ đang đội chấp pháp hướng Thanh Sơn Sơn chạy tới, hắn không có chút nào hoảng sợ, võ đang đội chấp pháp chỉ là ở trước mặt mọi người làm dáng một chút. Võ đang nếu muốn bắt hắn, đã sớm ở Lý Đạo Thần chạy tới phía trước liền bắt được hắn. Võ đang cầm nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng hắn, võ đang sẽ không bắt hắn như thế nào, nhưng lại biết tích cực chứng minh trong sạch của hắn, hắn chỉ để ý phối hợp võ đang nhân là đủ rồi. Hiện tại hắn muốn biết là đầu mối gì chỉ hướng hắn, làm cho người nhiều như vậy nhận định hắn là hung thủ. Trình Lãnh Tuyết là bị nhất kiếm phong hầu, hơn nữa nhìn quá Trình Lãnh Tuyết trên cổ vết thương người, đều xác định đây là một bả như thế nào vũ khí tạo thành. Lý Đạo Thần nói xong cũng nhìn về phía đặt ở Hoàng An Trạch bên cạnh sát thần kiếm. Ngươi nói là Trình Lãnh Tuyết là vị sát thần kiếm Nhất Kiếm Phong Hầu. Hoàng An Trạch nhìn lấy bên cạnh sát thần kiếm, thanh kiếm này vẫn không có rời đi tầm mắt của hắn. Trình Lãnh Tuyết làm sao lại chết tại đây thanh kiếm phía dưới? Ân, huyết thần hung danh uy hách, sát nhân như thiết thái, sát thần kiếm là thần binh, lưu lại vết thương không cách nào phòng chế bị thương như vậy miệng, rất dễ dàng khiến người ta phân biệt ra đó là sát thần kiếm tạo thành. Hoàng huynh, sát thần kiếm có không hề rời đi quá tầm mắt của ngươi? Lý Đạo Thần hỏi. Không có, Hoàng An Trạch lắc đầu không có trả lời, nhưng hắn lại không cảm thấy thiên hạ có thứ hai thanh sát thần kiếm. Hoàng huynh, cái này có phải hay không là chúa tể minh làm, bọn họ là thiên ngoại người, căn cứ huyết thần sát nhân ở lại trên thi thể vết thương, phỏng chế ra thứ hai thanh sát thần kiếm, không phải là không có khả năng. Dù cho bọn họ phục chế không ra thứ hai thanh sát thần kiếm, nhưng bọn hắn vậy cũng có biện pháp đem vết thương làm thành là sát thần kiếm, dấu vết lưu lại. Chỉ là bọn hắn tại sao muốn giết Cố Thiên Ca, Hồng Nhan Chi Kỷ giá họa cho Hoàng huynh, chẳng lẽ bọn họ muốn cho chúng ta nhân vật chính trở mặt thành thù? Lý Đạo Thần cảm thấy Hoàng An Trạch không có giết chết Trình Lãnh Tuyết lý do, hoài nghi đây là nhằm vào bọn họ chúa tể minh làm. Bọn họ có cái này hiềm nghi, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc tới thế lực, đồng dạng có cái này hiềm nghi. Hoàng An Trạch biết không dừng chúa tể minh, liền Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc đều dung không xuống hắn cái này đại võ vương, hướng yêu nghiệt, đều sợ hãi hắn lớn lên. Sở dĩ ai cũng có cái này hiềm nghi. Lúc này, Phương Vũ Tinh mang theo võ đang đội chấp pháp tới. Nghĩ đến hắn đã đem sự tình cùng ngươi nói rồi, nhưng ngươi không cần khẩn trương. Cứ việc Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc tới thế lực hướng chúng ta làm áp lực, nhưng nơi này là chúng ta võ đang địa bàn, hết thảy đều từ chúng ta nói tính. Ngươi theo chúng ta đi một cái hiện trường, đến rồi hiện trường ngươi không phải cần nói, chúng ta trước giúp ngươi rửa sạch trên người ngươi hiểm nghi, sẽ chậm chậm tìm ra hung thủ thật sự. Phương Vũ Tinh nói rằng, Lý Đạo Thần chứng kiến võ đang thái độ đối với Hoàng An Trạch lại là như vậy, điều này làm cho BGB cái o không o hát hắn hết sức kinh ngạc. Không minh bạch võ đang thái độ đối với Hoàng An Trạch vì sao tốt như vậy. Hoàng An Trạch gật đầu biểu thị nghe theo võ đang an bài. Vì vậy Hoàng An Trạch theo Phương Vũ Tinh bọn họ đi. Lý Đạo Thần đi theo, ở trên đường, Lý Đạo Thần len lén hỏi Hoàng An Trạch, vì sao võ đang thái độ đối với hắn tốt như vậy. Hoàng An Trạch đều là cười không đáp. Điều này làm cho Lý Đạo Thần trong lòng ngứa một chút, nhưng Hoàng An Trạch không nói, hắn cũng không biện pháp, bất quá hắn biết Hoàng An Trạch đối nàng rất trọng yếu, hắn nếu muốn làm hoàng đế Hoàng An Trạch là hắn trợ lực lớn nhất. Thần Tử Sơn lúc này rất nhiều thế lực đều trình diện, có khi là tới xem náo nhiệt, có khi là tới ồn ào gây sự với Hoàng An Trạch. Tông sư Chí Cường cũng tới, tới không chỉ một hai cái, mà là lưu lại ở võ đang ở trên Tông sư Chí Cường đều tới. Nơi này nhân vật chính là Lạc Nguyệt Phái chỉ phái đại trưởng lão Trình Thiên Dương dẫn đội tới, mà chết đi Trình Lãnh Tuyết là cháu gái của hắn. Nhìn lấy bị Cố Thiên Ca, ôm vào trong ngực đã thi thể lành lạnh tôn nữ Trình Thiên, Dương yên lặng mặt mũi vẫn đè nặng tâm tình. Nếu như nơi đây không phải võ đang địa bàn, nếu như Hoàng An Trạch không phải là không phu quân, hắn sớm dẫn người nhằm phía Thanh Sơn Sơn muốn Hoàng An Trạch, mạng chó mà không phải thành thật ngốc tại chỗ này làm cho võ đang chủ trì công đạo. Lúc này, đoàn người gây rối, võ đang nhân mang theo Hoàng An Trạch tới rồi. Vì vững chắc cục diện, lần này võ đang dĩ nhiên xuất động 4 gã tông sư Chí Cường, từng cái phóng xuất ra dạ ẩn nặc phát hiện khí tức cảnh cáo một số người. Trình Thiên Dương chứng kiến Hoàng An Trạch, cả người tâm tình dậy rồi. Nhưng cảm giác được 4 đạo dạ ẩn nặc phát hiện tông sư Chí Cường khí tức, hắn chỉ có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Cố Thiên Ca nghe được động tĩnh, nâng lên cái kia khóc mắt đỏ không đau khổ không vui đồng tử nhìn, về phía Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch, ngươi có thừa nhận hay không nàng là ngươi giết? Kim Quốc Đồng Thái Sư, trước hết làm khó dễ giống như là cho Trình Thiên Dương truyền đạt một cái ý tứ, đừng sợ bản tông sư cho ngươi đứng thành hàng, ngươi cứ việc vì ngươi tôn nữ thảo một cái công đạo. Đồng Thái Sư ở Thanh Sơn đỉnh tiểu đạo sĩ đều có thể vì hắn làm chứng, mấy ngày này, hắn căn bản không có rời đi Thanh Sơn Sơn. Người đều không hề rời đi quá nàng tại sao có thể là bị Hoàng An Trạch giết. Nghĩ dựng Đồng Thái Sư lời nói, Phương Vũ Tinh không đủ tư cách, chỉ có thể từ trưởng giáo Từ Giang tới. Người cũng nói là tiểu đạo sĩ những thứ kia tiểu đạo sĩ sợ rằng liền hậu thiên võ giả, đều không phải là hắn nhớ sát nhân, giấu giếm được như vậy tiểu đạo sĩ không khó a. Lời này là Thiên Sơn Thất Hiệp Lão Nhị Vương Phó nói. Ta và nàng không oán không cừu, ta làm gì a muốn giết nàng, hay là dùng sát thần kiếm Nhất Kiếm Phong Hầu, đây không phải là lưu lại cho mình chứng cứ. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca chuyển đến dò xét nhãn thần, hắn nói chuyện. Ngươi cùng ta tôn nữ là không oán không cừu, nhưng ta tôn nữ hỏi thăm qua bí mật trên người của ngươi, còn hướng ngươi đòi quá sát thần kiếm, ngươi khẳng định vì vậy ghi hận trong lòng, cố ý dùng sát thần kiếm giết chết ta tôn nữ. Ngươi làm như vậy, vừa vặn tương phản cũng là... Thông minh của ngươi chỗ càng khiến người ta cảm thấy ngươi không phải biết lưu lại, cho mình chứng cứ ngươi càng phản kỳ đạo mà đến. Hoàng An Trạch, ngươi không thừa nhận không quan hệ giết chết ta tôn nữ vũ khí là sát thần kiếm, chỉ có trên người ngươi có sát thần kiếm. Ngươi nói cho ta biết, thiên hạ này trừ ngươi ra có sát thần kiếm, còn ai có sát thần kiếm? Trình Thiên Dương chứng kiến Đồng Thái Sư cùng Thiên Sơn Thất Hiệp cũng đứng tại hắn bên này, nhất thời hắn có để khí. Một bộ ta tôn nữ không phải ngươi giết, còn có thể là ai giết? Thiên hạ người tài ba dị sĩ còn nhiều, mà thực sự có người chế tạo ra thứ hai thanh sát thần kiếm, không phải là không thể bằng vào điểm này, liền một mực chắc chắn là ta làm. Hoàng An Trạch biện giải cho mình nói, thần binh là dễ dàng như vậy có thể phỏng chế hơn nữa huyết thần bội kiếm, hắn là thiên ngoại người, hắn sát thần kiếm có thể nói là độc nhất vô nhị. Có ai bản lãnh cao như vậy đem sát thần kiếm sao chép được, dù cho trăm khí cửa cũng làm không được. Nếu như ngươi không cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi là trong sạch, vậy ngươi hiểm nghi lớn nhất. Dược Vương Cốc Nhân cũng ở tại chỗ ở Thái Uyên Sơn Hoàng An Trạch, giật dây đương đại đạo Thánh La Phi Ngư đoạt đi bọn họ sách thuốc. Cái này ân oán bọn họ vẫn nhớ, hiện tại có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này còn muốn hoài nghi, là hắn trên người có sát thần kiếm, không phải hắn làm, còn có thể là ai? Chính là hắn có cái này động cơ cũng có thực lực này sát nhân, hắn giết con người toàn vẹn phản hồi Thanh Sơn Sơn rất khó sao. Hắn hiện tại sát nhân, nếu như chúng ta không phải khiển trách hắn, vậy hắn tương lai nhất định là một cái tai họa giang hồ đại ma đầu. Kim Quốc cùng Bách Quang, quốc tới thế lực bất chấp tất cả toàn bộ lên án công khai Hoàng An Trạch. Hoàng huynh, đây thật là ngươi làm. Cố Thiên Ca thân thể run nhẹ nhẹ nỗ lực áp chế chính mình tình tự hướng Hoàng An Trạch, hỏi. Ta là ngốc sao, ở võ đang giết nàng, đối với ta có chỗ tốt gì? Hoàng An Trạch hỏi ngược lại. Ngươi một mực nói nàng không phải ngươi giết, vậy ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ đi ra, đừng tưởng rằng ngươi phải không phu quân, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vô Cực Sơn Trang Bách Đình người gây sự nói. Chỉ bất quá Hoàng An Trạch không có phản ứng đến hắn, liền nhìn nhau Cố Thiên Ca. Hoàng huynh, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải sát hại Tuyết Nhi chân hung. Cố Thiên Ca không có bởi vì Trình Lãnh Tuyết chết bị cừu hận mê thất hai mắt. Hắn trái lo phải nghĩ đều cảm thấy Hoàng An Trạch không có lý do gì giết chết hắn hồng nhan chi kỷ. Thiên Ca, ngươi điên rồi, ngươi dĩ nhiên tin tưởng hắn. Trình Thiên Dương chứng kiến Cố Thiên Ca dĩ nhiên tuyển trạch tin tưởng Hoàng An Trạch, hắn liền giận không chỗ phát tiết, cảm thấy hắn tôn nữ xem lầm người. Trình gia gia, Hoàng huynh làm người, ta vẫn hiểu, Hoàng huynh không phải một cái lòng dạ hẹp hòi nhân, cũng không phải một cái thích tìm phiền toái người. Một dạng đụng tới phiền phức, những người khác ta không biết. Nhưng Hoàng huynh có bao xa tránh bao xa, tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền phức. Ta cảm thấy sát hại Tuyết Nhi hung thủ có khác một thân, mục đích là vì giá họa cho Hoàng huynh. Cố Thiên Ca tin tưởng phán đoán của mình, một là Hoàng An Trạch là một cái cẩn thận một chút người, hai là Hoàng An Trạch không đáng ở võ đang sát nhân. Hanh, ngươi vẫn còn ở nói chuyện cho hắn, tiểu tuyết thực sự là xem lầm người. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi hiểu hay không? Từ trưởng giáo, giết người thì thường mạng. Hiện tại hắn hiểm nghi lớn nhất, võ đang là chuẩn bị bao che hắn, hay là cho chúng ta Lạc Nguyệt phái một cái công đạo. Trình Thiên Dương đối với Cố Thiên Ca thất vọng tột cùng, không để ý tới nữa hắn, trực tiếp nhìn về phía võ đang trưởng giáo, hướng hắn làm áp lực. Bởi Hoàng An Trạch phải không phu quân, trong lòng hắn sát ý ở nùng, hắn cũng không thể động thủ phải nhường võ đang tới. Hắn chỉ là hiểm nghi lớn nhất, là không phải chân chính hung thủ còn chưa biết, đối với người cháu gái chết, chúng ta võ đang sẽ cho người một cái công đạo. Hoàng An Trạch trước từ chúng ta tạm thời tạm giam, Từ Giang chuẩn bị khiến người ta mang đi Hoàng An Trạch, đối với Hoàng An Trạch nhìn chằm chằm quá nhiều người, hiện ở loại tình huống này rất khó chứng minh Hoàng An Dơ thanh bạch. Không được Thiên Sơn Thất Hiệp đứng ra, trực tiếp ngăn lại võ đang nhân đem Hoàng An Trạch mang đi. Hắn là bất lương nhân, người nào không biết bất lương nhân lực ngưng tụ mạnh mẽ đoàn kết, hơn nữa bất lương nhân am hiểu nhất chính là kiếm người. Nếu là không phu quân từ trong tay các ngươi đem nàng kiếm đi, len lén dẫn hắn phản hồi kinh thành. Một ngày hắn trở lại kinh thành, còn có ai có thể làm gì được hắn? Nhâm Thiên Hoa nói rằng, các ngươi là không tin chúng ta võ đang. Trưởng giáo Từ Giang cảm giác võ đang uy vọng bị khiêu khích, ngữ khí biến đến bất thiện. Giờ khắc này, không ăn ít dưa quần chúng len lén lui lại, rất sợ hiện trường ngoài ý lan đến gần bọn họ. Chúng ta không phải là không tin tưởng các ngươi võ đang, phải không phu quân không thể không khiến chúng ta cẩn thận, bọn họ quá giảo hoạt rồi, không cẩn thận, bọn họ khả năng liền mang theo hắn chạy trốn. Hắn hiểm nghi lớn nhất, hắn bị ai tạm giam, chúng ta cũng không yên tâm, trừ phi đem nàng giao cho chúng ta tạm giam. Thiên Sơn Thất Hiệp Lão Nhị Vương Phó nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, nhãn thần căng thẳng, nếu như đem nàng giao cho Thiên Sơn Thất Hiệp tạm giam, hắn còn có cơ hội sống sót. Không được, người nào không biết các ngươi Kim Quốc người là tâm tư gì đem người giao cho các ngươi, chính là đem nàng mệnh giao cho các ngươi. Vẫn không có động tĩnh kiếm môn trưởng môn Ngô Chữa Thông đứng ra, hắn tuyệt đối không cho phép Hoàng An Trạch bị Thiên Sơn Thất Hiệp mang đi. ta cũng hiểu được không thích hợp, hắn là chúng ta Đại Võ Vương hướng người, dựa vào cái gì đem người giao cho các ngươi Kim Quốc nhân tạm giam. Lúc này, Đường môn Trần Kiến Gió cũng vì Hoàng An Trạch đứng ra. Chứng kiến Trần Kiến Gió vì Hoàng An Trạch nói, rất nhiều người đều kinh ngạc, bọn họ cho rằng Trần Kiến Gió nhiều nhất là xem náo nhiệt, không nghĩ tới hắn cũng tham dự vào. A-di-đà Phật, lão nạp cũng hiểu được Hoàng An Trạch, không có lý do gì giao cho nước hắn nhân trông giữ phải đóng cũng là, giao cho chúng ta người trông giữ. Kim Cương Tự Thông U Đại Sư cũng đứng ra, hắn chỉ là đơn thuần không muốn bị Kim Quốc người chiếm tiện nghi. Giao cho các ngươi nhân trông giữ, ngươi cảm thấy chúng ta tin được các ngươi. Bản Thái Sư nói cho các ngươi biết, một người khác thuộc về chúng ta tạm giam, hai hắn hoặc là từ chứng thuần khiết, bằng không chúng ta là sẽ không nhượng bộ. Đồng Thái Sư không nhượng bộ nói rằng, đến từ Đại Võ Vương hướng thế lực, nói chúng ta dường như tin được các ngươi giống nhau, các ngươi nhằm vào chúng ta thiên tài võ đạo không phải một hai ngày sự tình, đem người giao cho các ngươi, còn có sinh lộ đáng nói. Đến từ Kim Quốc thế lực, nói hưu nói vượn, ai nhằm vào các ngươi thiên tài võ đạo, chúng ta làm như vậy là để công đạo, đừng cho là chúng ta. Không biết các ngươi từng cái thế lực âm thầm đều cùng Bất Lương Nhân từng có hợp tác. Các ngươi bây giờ làm xuất đầu hắn, cái này bên trong nếu là không có Bất Lương Nhân chuyện, ai tin? Trong lúc nhất thời, Hoàng An Trạch chuyện trình diễn đến Kim Quốc cùng Đại Võ Vương hướng đối chọi gay gắt đứng lên. Hoắc hoắc hoắc, thật náo nhiệt, có phải hay không các người quá không đem lão đạo coi là chuyện đáng kể. Lúc này, Trương Hải Phong thanh âm vang lên, nương theo khủng bố thiên uy bao phủ mà đến. Làm cho hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Trương Tiên Nhân, không phải chúng ta muốn ở võ đang nháo sự, là chúng ta không tin được bọn họ. Bọn họ từng cái thế lực âm thầm đều cùng Bất Lương Nhân từng có hợp tác, hoặc là giao dịch, hiện tại từng cái vì hắn xuất đầu, chính là ở bao che hắn. Đồng Thái Sư cứ việc chịu đến Trương Tiên Nhân cảm giác áp bách, nhưng hắn không có nhường đường, như trước muốn đem Hoàng An Trạch tạm giam quyền yếu qua đây. Trương Tiên Nhân, đừng nghe bọn họ quỷ kéo, Hoàng An Trạch là Đại Võ Vương hướng người, Lạc Nguyệt Phái là Đại Võ Vương hướng môn phái, đây là chúng ta Đại Võ Vương trong triều bộ sự tình. Nhốt bọn họ Kim Quốc người chuyện gì? Không phải là muốn thò một chân vào tiến đến, rõ ràng bọn họ không có lòng tốt. Kiếm môn trưởng môn Ngô Chữa Thông nói rằng, chúng ta không có lòng tốt, vậy còn ngươi, người nào không biết hắn là kiếm chủ, đồ đệ ngươi bây giờ đụng tới còn không phải là ở phù hộ hắn. Đồng Thái Sư nói rằng, tốt lắm, chớ ồn ào, lão đạo nói hai câu. Các ngươi tranh chấp là bởi vì hắn mà ra, lão đạo kia nói cho các ngươi biết, hắn không phải thật sự hung mấy. Trương Tiên Nhân, là đã tra được hung phạm. Vẫn là ngài gặp qua hung phạm bộ dạng. Đồng Thái Sư vừa nghe, chân mày căng thẳng, mặc kệ hung thủ là không phải Hoàng An Trạch, bọn họ cũng còn có lôi kéo cơ hội, thậm chí đem trắng nói thành đen. Nhưng Trương lão đạo đứng ra ý nghĩa cũng không giống nhau, một ngày Trương lão đạo cố gắng Hoàng An Trạch, vậy bọn họ làm cái gì đều là uổng phí. Bất quá hắn không có dễ dàng buông tha, tiếp tục từ đó tìm ra sơ hở. Không nói hắn, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc tới thế lực khắp nơi nghe được Trương lão đạo nói Hoàng An Trạch không phải thật sự hung, nội tâm căng thẳng, đều yên lặng. Bọn họ không sợ cái gì, chỉ sợ Trương lão đạo tham dự vào. Dù sao Trương lão đạo đãng ma tam giáp không phải chỉ là nói suông, không có làm rõ ràng Trương lão đạo thái độ phía trước, bọn họ tốt nhất điệu thấp một điểm. Kiếm môn trưởng môn Ngô Chữa Thông bọn họ vừa nghe, trong lòng cuối cùng cũng tùng một khẩu khí, kiếm chủ lão nhân gia chưa có tới, bọn họ và tông sư chí cường, đối chọi gay gắt thiếu sức mạnh không phải lớn một cách bình thường. Bọn họ là cứng rắn nhất tam linh. Trên da đầu, tồi tệ nhất là đem Hoàng An Trạch mang tới Bất Lương Nhân dĩ nhiên tập thể chơi tiêu thất, không có chút nào đứng ra cho Hoàng An Trạch xuất đầu. Đây thật là không làm người, dù cho Bất Lương Nhân tới đều không phải là cường giả đỉnh cao, nhưng quyền phát biểu không có chút nào yếu, chỉ cần bọn họ đứng đi ra, Hoàng An Trạch liền sẽ không như thế bị động. Bất Lương Nhân không trông cậy nổi, bọn họ liền mượn Đại Võ Vương, hướng thế lực lớn nhỏ ngưng kết lực lượng đối kháng nước hắn thế lực mang tới áp lực, nhưng tông sư chí cường số lượng chung quy thiếu quá nước hắn. Không có biện pháp, chỉ là thiên sơn thất hiệp thì có ba vị tông sư chí cường, đã đủ bọn họ khó chịu. Cũng may cục diện đến không thể vãn hồi một khắc kia, Trương Tiên Nhân xuất hiện. Xem ra vẫn là đứng ở hắn nhóm bên này, điều này làm cho bọn họ thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Lão đạo nếu như nhìn thấy hung phạm bộ dạng, ngươi cảm thấy hắn chạy thoát. Cứ việc hiện nay còn không có tra được hung phạm, nhưng Hoàng An Trạch hắn không phải hung thủ điểm này, lão đạo có thể cho hắn làm chứng. Trương Hải Phong trực tiếp làm chứng cho Hoàng An Trạch. Trương Tiên Nhân, ngài là cấp cho Hoàng An Trạch làm nhân chứng, chẳng lẽ Hoàng An Trạch mấy ngày nay vẫn không có rời đi ngài ánh mắt? Đồng Thái Sư vừa nghe, ám đạo hỏng rồi, nhưng hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Không sai, mặt ngoài lão đạo mỗi ngày ngẫu nhiên tuyển trạch một cái đỉnh núi đi chỉ điểm, ở nơi đó thiên tài, nhưng trên thực tế lão đạo chỉ đi quá Thanh Sơn Sơn. Hắn thiên phú rất màu mè làm cho lão đạo nhịn không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.